Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 7, bổn tọa thích ăn hoành thánh. Góc truyện audio.com. Edit, beta, chu, vui lòng không chửi rủa nhân vật quá nặng lời. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Từ sinh đỉnh rộng trăm dặm. Hành lang chạy dài. Nhân tài tu tiên trong phái mới xuất hiện. Khác xa với kẻ xuất thân từ danh môn vọng tộc ở thượng tu giới. Lấy Lâm Nghi Nho Phong môn đang cường thịnh nhất để nói. Chủ điện nhà người ta gọi là Lục Đức Điện, hy vọng đệ tử có 6 đức tính. Chí, tín, thánh, nghĩa, nhân, trung, trọn vẹn 6 đức, nơi đệ tử ở gọi là Lục Hành Môn, ý bảo môn đồ với nhau phải hiếu, hữu, hòa, nhâm, nhuận, tuất, nơi dạy học gọi là Lục Nghệ Đài, ý chỉ là đệ tử Nho Phong môn cần phải vẹn toàn 6 tài nghệ. Lễ, nhạc, bán, ngữ, thư, số, nói ngắn gọn, chính là cao nhã vô cùng. Trái lại từ sinh đình, không hồ là xuất thân bần hàn, đặt tên lời khó mà nói hết. Đan Tâm Điện, Thiện Ác Đài, còn khá bình thường. Đại khái là do cha và bá phụ của Mặc Nhiên không đọc bao nhiêu sách. Nghĩ không ra tên, bắt đầu làm bừa, phát huy thiên phú đặt tên vớ vẩn như Tiết Nha, cho nên từ sinh đình có rất nhiều tên lấy từ địa phủ. Tỷ như phòng tối để đệ tử tự trách phạt mình, gọi là Diêm La Điện, cầu nối từ nơi nghỉ ngơ đến nơi học, gọi là cầu Nại Hà, nhà ăn gọi là Mạnh Bà Đường, nơi luyện võ gọi là Đao Sơn Hỏa Hải, cấm địa sau núi gọi là Tố Tử Quỷ Gian. Chuyện là thế, Đao Sơn Hỏa Hải, núi đao biển lửa, như vậy còn đỡ, có nơi ở xa còn dứt khoát gọi. Đây là núi, đây là nước, đây là hố, còn có hai ngọn núi, A A A, và Oa Oa Oa, tẩm điện các trưởng lão ở cũng sẽ khó thoát. Mỗi người đều có tên hiệu riêng. Sở Vãn Ninh cũng không ngoại lệ. Y thích yên tĩnh, không muốn tụ tập với mọi người. Y ở phía nam từ sinh đình, khuất sau biển trúc xanh. Trước đình có một cái hồ. Trong hồ sen đỏ che kín, bởi vì chứa đầy linh lực. Hoa nở rộ quanh năm, sán lạn như mây hồng. Môn đồ âm thầm gọi nơi phong cảnh đẹp đẽ này là Hồng Liên Địa Ngục. Mặc Nhiên nghĩ đến chuyện này, không khỏi cười ra tiếng. Ai bảo Sở Vãn Ninh cả ngày cau có. Các đệ tử thấy y như thấy quỷ tu la. Nơi quỷ ở không phải địa ngục thì là gì? Tiết Mông cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Ngươi vẫn còn cười được. Mau ăn sáng đi. Ăn xong tới Thiện Ác Đài với ta. Sư tôn hôm nay nhất định phải phạt ngươi trước mặt họ. Mặc Nhiên thở dài. Sờ sờ vết roi trên mặt. Ui, đau, đáng đời. Ấy, không biết thiên vấn đã sửa xong chưa? Sửa chưa xong thì đừng lấy ra hỏi cung ta. Ai biết ta sẽ lại nói hưu nói vượn cái gì chứ? Nhìn Mặc Nhiên lo lắng sốt ruột, mặt Tiết Mông cũng đỏ lên. Cả giận nói, ngươi mà dám mở miệng vô lễ với sư tôn trước mặt mọi người, xem ta có rút lưỡi ngươi không? Mặc Nhiên che mặt xua tay buồn bã nói. Không cần ngươi rút, không cần ngươi rút, sư tôn lại dùng dây liễu trói ta nữa. Ta sẽ tự cắn lưỡi chứng minh mình trong sạch. Đến giờ thìn, Mặc Nhiên theo quy củ bị đưa lên Thiện Ác Đài. Hắn nhìn ra xa, phía dưới một biển người màu xanh. Đệ tử tử sinh đỉnh đều mặc đồng phục môn phái. Xanh đến mức giáp gần như có hơi biến đen. Đai lưng đầu sư tử, bao tay và vạt áo cũng nạm bạc sáng lấp lánh. Mặt trời mọc lên từ phía đông. Dưới Thiện Ác Đài, một vùng giáp bạc sáng chói. Mặc Nhiên quỳ trên đài cao, nghe giới luật trưởng lão đọc lá thư nhận tội thật dài. Môn hạ của Ngọc Hành trưởng lão, Mặc Vi Vũ, không tuân kỷ luật, không nghe dạy bảo, không tuân môn quy, chôn vùi đạo nghĩa, phạm vào điều thứ 4, thứ 9, thứ 15 giới luật bổn phái. Theo luật đánh 80 trượng, chép môn quy 100 lần, cấm túc 1 tháng. Mặc Vi Vũ, ngươi có gì biện minh gì không? Mặc Nhiên nhìn thoáng qua thân ảnh Bạch Y ở xa. Đó là trưởng lão duy nhất ở Tử Sinh Đình. Không cần mặc lam y, y phục Sở Vãn Ninh trắng như tuyết. Ngoại y mỏng như xương, tựa như khoác xương lạnh 9 tầng mây lên. Người còn lạnh hơn cả xương tuyết. Y lặng lặng ngồi đó. Khoảng cách hơi xa, Mặc Nhiên không thấy biểu cảm trên mặt y, nhưng nghĩ cũng biết hẳn là không một gợn sóng. Hít sâu một hơi, Mặc Nhiên nói, không có gì để biện bạch. Giới luật trưởng lão lại theo quy củ, hỏi chúng đệ tử phía dưới. Nếu không phục với phán quyết, hoặc ai muốn phân trần, nhân lúc này mau nói đi. Chúng đệ tử phía dưới bắt đầu do dự. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ ai cũng không đoán được. Ngọc Hành trưởng lão Sở Vãn Ninh thế mà lại có thể đưa đồ đệ của mình lên thiện ác đài. Trách phạt trước mặt mọi người. Chuyện này nói dễ nghe, thì là chí công vô tư. Nói khó nghe, là ma đầu máu lạnh. Ma đầu máu lạnh Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nâng cằm, ngồi trên cao, bỗng nhiên có người dùng thuật khuếch âm hô to. Chấm, Ngọc Hành trưởng lão, đồ đệ xin cầu tình giúp Mặc sư đệ. Cầu tình, đệ tử kia đương nhiên do thấy Mặc Nhiên là cháu trai tôn chủ. Cho dù hiện tại phạm lỗi, tiền đồ sau này vẫn sáng lạn. Vì thế quyết tâm nhân cơ hội này lấy lòng Mặc Nhiên. Hắn bắt đầu nói hưu nói vượn. Mặc sư đệ tuy phạm sai lầm, nhưng bình thường yêu thương đồng môn, giúp đỡ kẻ yếu. Xin trưởng lão vì bản chất đệ ấy hiền lành, trách phạt khoan hồng. Đệ tử muốn lấy lòng Mặc Nhiên đương nhiên không chỉ có một. Dần dà, chuyện của Mặc Nhiên cứ nhiều dần lên. Lý do kỳ quái nào cũng có. Đến Mặc Nhiên nghe cũng thấy xấu hổ. Khi nào thì hắn có tấm lòng lương thiên, lòng chứa thiên hạ. Thế, đây không phải trách phạt, mà là khen ngợi rồi đấy. Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng giúp ta trừ ma vệ đạo, giết mãnh thú, ta nguyện cầu xin giúp Mặc sư đệ. Ai cũng có ưu khuyết điểm, mong Ngọc Hành trưởng lão giảm hình phạt. Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng giúp ta khi tẩu hỏa nhập ma, giúp ta giải trừ tâm ma. Ta tin Mặc sư đệ lần này phạm sai lầm, chỉ là nhất thời hồ đồ. Xin trưởng lão giảm hình phạt. Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng cho ta linh đan, cứu mẫu thân ta. Hắn vốn là người lương thiện. Xin trưởng lão giảm nhẹ hình phạt. Cuối cùng còn một người hết lý do để nói. Nhất thời nghĩ không ra. Thấy Sở Vãn Ninh lạnh lùng nhìn sang. Cái khó ló cái khôn không hề lựa lời mà nói. Ngọc Hành trưởng lão, Mặc sư đệ từng giúp ta song tu. Chấm, phụt, có người nhịn không được bật cười. Đệ tử kia lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng lui xuống. Ngọc Hành, bớt giận, giới luật trưởng lão thấy không ổn. Vội vàng khuyên y, Sở Vãn Ninh lạnh lùng nói. Ta chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy. Hắn tên gì? Đồ đệ của ai? Giới luật hơi do dự. Sau đó căng ra đầu nói. Tiểu đồ Diệu Liễm. Sở Vãn Ninh nhướng mày nói. Đồ đệ ngươi à, mặt mũi đâu? Giới luật trưởng lão không khỏi xấu hổ. Đỏ mặt già truyền đề tài nói. Nó ngâm thơ ca hát không tệ. Tế tự giúp ta không ít. Sở Vãn Ninh hừ một tiếng. Quay mặt đi, lười nói chuyện với giới luật trưởng lão không biết xấu hổ này. Trên dưới Tử Sinh Đình mấy nghìn người, thừa ra mười mấy cái chân chó. Cũng không lạ, Mặc Nhiên nhìn dáng vẻ mấy vị huynh đài nói như thật. Bản thân cũng muốn tin. Lợi hại, hóa ra trợn mắt nói dối không chỉ có mình. Môn phái cũng có rất nhiều. Sở Vãn Ninh bị niệm. Ngọc Hành trưởng lão xin hãy khai ân. Vô số lần, rốt cuộc lên tiếng, cầu tình giúp Mặc Vi Vũ. Y dừng một chút, nói, có thể, các ngươi bước lên đi. Những người này không rõ nguyên nhân, nơm nớp lo sợ đi lên. Trong tay Sở Vãn Ninh lóe ánh kim, thiên vấn nghe lệnh mà ra. Vèo một tiếng chói, chặt mấy người kia lại một chỗ. Lại đến nữa. Chấm, Mặc Nhiên nhanh chóng tuyệt vọng. Hắn thấy Thiên Vấn đã nhũn chân. Thật không biết Sở Vãn Ninh lấy đâu ra vũ khí biến thái như vậy. May mà đời trước y chưa từng đón dâu. Chứ không chắc không phải sống sờ sờ bị đánh chết. Cũng là sống sờ sờ bị hỏi đến chết. Ánh mắt Sở Vãn Ninh có chút trào phúng. Y nhìn một người trong số đó hỏi. Mặc Nhiên từng giúp người trừ ma vệ đạo. Chưa từng. Chưa từng. Mặc Nhiên cho ngươi linh đơn diệu dược. Cứu mạng. Ta nói dối. Là ta nói dối. Sở Vãn Ninh buông lòng. Nhưng ngay sau đó, tay hung hăng vung lên. Ánh lửa văng khắp nơi. Thiên Vấn bỗng vụt tới. Tàn nhẫn đánh lên lưng mấy đệ tử nói dối. Phút chốc tiếng kêu la thảm thiết không dứt. Máu tươi bắn ra. Sở Vãn Ninh nhíu mày kiếm. Cả giận nói. Kêu cái gì? Quỳ xuống cho ta. Giới luật. Đây. Phạt cho ta. Được. Kết quả những tên đó không lấy lòng được. Ngược lại còn bị tội nói dối. Mỗi người chịu 10 trượng. Còn được Ngọc Hành trưởng lão tặng kèm quà là bị đánh bằng dây liễu nữa. Đến đêm, Mặc Nhiên nằm úp sấp trên giường. Tuy rằng đã bôi thuốc, nhưng vết thương chồng chất khắp lưng. Xoay người cũng khó khăn. Đau đến mức nước mắt lưng tròng. Mũi sụt xịt, hắn siết chăn đệm cùng ga trải giường. Nghĩ rằng đây là Sở Vãn Ninh. Hắn cắn, hắn đá, cào cấu. An ủi duy nhất là sư muội mang Hoành Thánh mình tự làm đến thăm hắn. Được cặp mắt dịu dàng thương tiếc kia nhìn chăm chú. Nước mắt hắn rơi càng nhiều. Hắn mới mặc kệ cái gì nam nhi không được khóc. Hắn thích ai? Liền muốn làm nũng với người đó đấy. Đau như vậy ư, để có dậy nổi không? Sư muội ngồi ở mép giường thở dài. Sư tôn người ra tay cũng quá nhẫn tâm rồi. Đánh đệ tới như vậy. Có mấy vết thương vẫn còn chảy máu này. Mặc Nhiên nghe y đau lòng vì mình. Trong lòng có một dòng nước ấm áp. Đôi mắt sáng rỡ từ dưới chăn nâng lên. Chớp chớp. Sư muội quan tâm ta như vậy. Ta cũng không đau nữa. Ấy. Nhìn đệ thế này. Sao có thể không đau. Tính sư tôn đệ cũng đâu phải không biết. Lần sau này còn dám phạm sai lầm lớn như vậy không? Dưới ánh nến, sư muội có chút bất đắc dĩ đau lòng mà nhìn hắn. Đôi mắt vạn loại phong tình, tựa như xuân thủy ôn nhu. Trong lòng Mặc Nhiên khẽ động, ngoan ngoãn nói, sẽ không làm vậy nữa. Ta thề, đệ thề có bao giờ là thật. Nói tới nói lui, sư muội rốt cuộc bật cười. Hoành Thánh để lâu sẽ nguội. Để dậy nổi không? Dậy không được thì nằm đó. Ta đút để ăn. Mặc Nhiên vốn đã bỏ dậy một nửa. Vừa nghe câu cuối lập tức bất động ngã xuống lại. Sư muội, dù là đời trước hay đời này. Mặc Nhiên thích nhất là Hoành Thánh sư muội làm. Vỏ mỏng như mây. Nhân mềm như mỡ đông. Cái nào cái nấy cũng tròn trịa. Trơn mềm. Vào miệng là tan. Lưu hương vị lại răng môi. Đặc biệt là nước canh, hương vị đậm đà, hành xanh thái nhỏ, lòng trứng vàng nhạt, lại rắc thêm một muỗng tỏi giã xào ớt tạo nên vị hơi cay. Ăn vào trong bụng, như thể ấm người cả đời. Sư muội từng muỗng, cẩn thận đút cho hắn. Vừa bón, vừa nói với hắn, hôm nay không cho ớt, để thương nặng như vậy. Ăn cay không tốt, hay uống canh xương hầm đi. Mặc Nhiên nhìn y, không rời tầm mắt đi nổi. Cười nói, không cay thì không cay. Chỉ cần huynh làm, đều ngon. Sao có thể nói vậy? Sư muội cũng cười, múc lòng đỏ trứng lên cho hắn. Thưởng đệ lòng đào trứng này. Biết là đệ thích mà. Mặc Nhiên cười he he. Trên đỉnh đầu có một lọn tóc chồng lên. Như đóa hoa nở. Sư muội, làm sao vậy? Không có gì. Gọi huynh vậy thôi. Tóc ngơ lúc la lúc lắc. Sư muội nén cười, vẫn chỉ muốn gọi ta. Chính là gọi huynh, cảm thấy rất vui. Sư muội sờ trán hắn. Đứa nhỏ ngốc này, không phải phát sốt rồi chứ? Mặc Nhiên phì cười, lăn nửa vòng, nghiêng mặt nhìn y, ánh mắt sáng ngời. Nếu ngày nào cũng được ăn Hoành Thánh huynh làm, thật tốt quá, câu này không phải nói dối. Sau khi sư muội chết, Mặc Nhiên rất muốn nếm lại Hoành Thánh lần nữa. Nhưng mà mùi vị lại không được như vậy. Khi đó giữa hắn và Sở Vãn Ninh còn chưa quá mức căng thẳng. Không biết có phải xuất phát từ áy náy hay không. Nhìn Mặc Nhiên vẫn luôn sững sờ quỳ bên quan tài của sư muội. Sở Vãn Ninh im lặng xuống bếp, cũng băm nhân thịt, bọc mấy cái Hoành Thánh. Chẳng qua làm còn chưa xong, đã bị Mặc Nhiên nhìn thấy. Nỗi đau của Mặc Nhiên căn bản không nhịn nổi. Chỉ thấy hành động của Sở Vãn Ninh là đang trêu chọc mình. Là bắt chước vụng về. Là định làm mình đau. Sư muội chết rồi. Sở Vãn Ninh rõ ràng có thể cứu. Lại không chịu ra tay. Xong việc còn muốn làm Hoành Thánh của sư muội cho mình ăn. Chẳng lẽ y cho rằng làm vậy sẽ khiến mình vui vẻ. Hắn lao vào trong bếp đánh đổ khay đựng. Hoành Thánh trắng tuyết đầy đặn rơi đầy đất. Hắn giống lên với Sở Vãn Ninh. Ngươi là cái thá gì? Ngươi cũng xứng dùng đồ của huynh ấy chắc? Sư muội chết rồi. Ngươi vừa lòng chưa? Ngươi có phải muốn ép chết ép điên hết đồ đệ của mình? Ngươi mới cam tâm. Sở Vãn Ninh. Trên đời này không ai có thể làm ra một chén Hoàng Thánh như huynh ấy. Dù ngươi có bắt chước, cũng không bắt chước giống huynh ấy đâu. Bây giờ một chén này, hắn ăn đến vui vẻ, lại cảm khái, chậm rãi ăn xong, tuy vẫn cười, hốc mắt lại đã ươn ướt, may ánh nến ảm đạm. Sư muội không nhìn rõ biểu cảm của hắn. Mặc Nhiên nói, sư muội, hửm, cảm ơn huynh. Sư muội sửng sốt, chợt ôn nhu cười nói. Không phải chỉ một chén Hoành Thánh thôi sao? Đâu cần khách khí với ta như vậy. Nếu đệ thích, về sau ta sẽ làm cho đệ ăn thường xuyên. Mặc Nhiên muốn nói, không phải chỉ là chén Hoành Thánh trong tay huynh. Còn muốn nói, cảm ơn huynh, đời trước cũng được, đời này cũng thế. Chỉ có huynh thật sự quan tâm ta, không để ý xuất thân của ta. Không để ý ta từng bươn trải, không từ thủ đoạn suốt 14 năm ngoài kia. Còn muốn cảm ơn huynh, nếu không phải bỗng nhiên nhớ tới huynh, sau khi trùng sinh, chỉ sợ ta sẽ không nhịn được mà giết Dung Cửu, tạo nên sai lầm lớn, lại đi trên con đường ngày xưa. May mà đời này, trùng sinh trước khi huynh chết, ta muốn bảo vệ huynh. Nếu huynh làm sao? Mà đầu máu lạnh Sở Vãn Ninh không muốn cứu. Ít nhất còn có ta. Chấm. Nhưng làm sao có thể nói ra những lời này. Cuối cùng Mặc Nhiên uống cạn chén canh. Đến cọng hành cũng không còn. Sau đó chưa đã thèm liếm liếm môi. Má núm đồng tiền thật sâu. Giống như mèo con đáng yêu. Ngày mai còn có không? Sư muội giờ khóc giờ cười. Không đổi món sao? Không thấy ngán, ngày nào cũng ăn đều không ngán. Chỉ sợ huynh chê ta phiền thôi. Sư muội lắc đầu cười nói. Không biết có đủ bột mì không? Nếu không đủ, sợ là không làm được. Nếu không làm được, để xem nước đường trứng gà có được không? Cũng là món đệ thích. Được nha, chỉ cần là huynh làm. Cái gì cũng ngon. Trong lòng Mặc Nhiên thảo trường oanh phi. Vui vẻ tận trời, hận không thể ôm chăn lăn hai cái. Sư muội hiền hậu như vậy. Sở Vãn Ninh, cứ đến đánh ta đi. Dù sao nằm trên giường cũng có mỹ nhân đến quan tâm hầu hạ. Hừ hừ hừ, nghĩ đến vị sư tôn của mình. Nhu tình kia nhịn không được lại trộn với một ngọn lửa giận. Mặc Nhiên bắt đầu oán giận mà cậy ván giường. Thầm nghĩ. Cái gì mà Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đầu Tiên Tôn, đều con mẹ nó chó má quỷ quái. Sở Vãn Ninh, đời này chúng ta cứ chờ mà xem. Tác giả có lời muốn nói. Hoành Thánh Sư muội bọc, Mặc Uy Ngư, ăn ăn ăn. Hoành Thánh Sư tôn bọc, Mặc Uy Ngư, vứt vứt vứt. Mặc Uy Ngư của Tử Sinh Đỉnh lãng phí thức ăn. coi thường sức lao động, mất hết nhân tính, mất hết đạo đức. Mời xem, pháp chế bục giảng. Hôm nay, nguyên nhân thật sự, sư tôn nấu cơm quá khó ăn. Đồ đệ đối không tin vào vấn đề an toàn thực phẩm của sư tôn. Cách chương.